khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411: Kẻ tù tội. Nhìn thấy Chu Du thái độ, Hư Thiên Linh lần nữa lên tiếng trước, không thể không tiến hành xin chỉ thị. Có lẽ hay là thăm dò một chút đi, coi như thu thập tình báo. Chu Du nhìn màn ảnh, ánh mắt cũng dần dần thay đổi. Hiện tại bắt đầu, thay đổi lần này đàm phán tính chất, đừng có lại cho là mậu dịch đàm phán, coi như đây là chiến tranh đàm phán. Wa a hát, wa a hát, wa a hát. Tô Y Y cả kinh nói, điếm trưởng, làm sao ngươi đột nhiên như vậy cấp tiến rồi? Lãnh Tuấn lầm vị trí của mình thông minh nhất, lợi hại nhất cùng cực kỳ có thiên phú, đều đứng ở ta đây bên cạnh. Chu Du vô ý thức mà hoạt động bắt tay vào làm chỉ, thỏa hiệp dừng ở đây. Chúng ta thù mới nợ cũ cùng tính một lượt, chậm rãi tính toán, ta hiện tại có rất nhiều thời gian. Chỉ vì Pi sao? Tô Y Y bỗng nhiên có chút nghĩ mà sợ. Không chỉ là Pi, là hy vọng. Hư Thiên Linh không chút do dự đứng ở Chu Du một bên, đình chỉ thăm dò. Giống như trong lao kẻ tù tội, còn có thể sống phóng túng a hát. Tô Y Y thanh âm rất nhỏ, thật không dám chính diện đối kháng. Kẻ tù tội cũng có thể, nhưng ít nhất an toàn a. Kẻ tù tội cũng an toàn, nhưng là ta nhìn không thấy cái kia ngục tường a hát. Thời gian chính là hoàn mỹ nhất ngục giam. Cao ma tánh mạng bị phán ở tù trung thân. Hư Thiên Linh gằn từng chữ. Bọn hắn có được vô hạn, nhưng không có hy vọng. Cuối cùng nhất tại tái nhợt trung tiêu vẫn. Ta so ngươi tinh tường cái loại cảm giác này. Ta cho là chúng ta là bị quy luật vây khốn rồi. Nhưng hiện tại xem ra, quan tòa một người khác hoàn toàn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Y Y không biết có thể nói thêm gì nữa. Hư thiên thế giới thần linh, đại khái chỉ có chính cô ta mới hiểu a. Chu Du chìm hít một hơi, nhẹ nhàng vung tay, tốc độ hưng nhanh, nhưng lực đạo 10 phần. Lãnh Tà nói rất đúng, có chút dư nghiệt nhất định phải thanh trừ rơi. Cây không có làm hết sự tình, chúng ta giúp nàng làm, không chỉ có là cây. Hư Thiên Linh trừng mắt màn hình, rung động nói ra, còn có Galileo, Copernicus cùng Bruno, còn có Tư Mã Thiên, còn có Diệp Chiết Thái. Hư Thiên Linh phẫn nộ so Chu Du càng thuần túy một ít. Nói xong lời cuối cùng một cái tên đã muốn là trong tiểu thuyết hư cấu nhân vật. Nếu như đem có thể làm cho nàng mất đi lý trí sự tình nhóm đi ra, ngăn cản chân lý tìm kiếm, xếp hàng thứ nhất, đó là Hư Thiên Linh trong nhận thức biết trí ác. Lần này, đổi Chu Du quay lại tới khuyên Hư Thiên Linh rồi. Hắn chậm rãi đỡ Hư Thiên Linh tay, tỉnh táo, nhất là đối mặt địch nhân thời điểm. Địch nhân càng cường đại càng phải tỉnh táo. Ta biết rõ, nhưng rất khó. Hư Thiên Linh hiếm thấy mà đem đàm phán quyền lại để cho đi ra ngoài. Đưa điện thoại di động đưa cho Chu Du, nhưng y nguyên khống chế không nổi thân thể run rẩy, chân tướng ngay tại trước mắt. Lãnh Tuấn, lãnh ra hết thảy, ta muốn xé nát hắn, không làm được chuyện này, liên hợp thể đã muốn mất đi tồn tại ý nghĩa. Xem ra thông minh nhất cùng cực kỳ có thiên phú liên hợp cùng một chỗ, thực sự không phải là cái gì trùng hợp. Hư Thiên Linh cùng Lãnh Tà hợp tác từ lúc Tiểu Mỹ Khoán, thời kỳ tựu mới gặp gỡ mánh khóe. Chu Du trấn an qua Hư Thiên Linh, lại lần nữa ngồi ở bàn đàm phán trước. Giờ phút này, hắn cũng dần dần thấy rõ chính mình. Mình là không thuần túy, đã không có nghĩa là chân lý, cũng không có nghĩa là ngu muội. Đã không thích bạo lực cũng không nguyện một mặt dụ dỗ. Không đẹp cũng không xấu. Lý tưởng lại để cho hắn muốn tìm kiếm chân tướng, bản năng lại để cho hắn rời xa phân tranh. Giờ phút này, hắn đã dũng cảm vừa sợ sợ, đã kiên quyết lại do dự. Đối mặt Pi, đối mặt chân tướng, nếu như thời hạn thi hành án có hạn, hắn hội lùi bước, nhưng đối mặt ở tù chung thân, hắn lại mềm yếu cũng sẽ phản kháng. Rộng lớn thế giới gần ngay trước mắt, hắn cùng với hư thiên linh đứng chung một chỗ, lựa chọn hy vọng. Tô Y Y nhìn xem thần sắc nghiêm trọng Chu Du, một chữ cũng không dám nói nữa. Trước kia Nhàn Ngư tại Chu Du trong mắt là hiu nhàn hậu hoa viên, nhưng giờ phút này ý nghĩa tựa hồ thay đổi hoàn toàn. Một lát sau, Chu Du trả lời Lãnh Tuấn yêu cầu, tuy nhiên ngón tay gõ chữ run rẩy rất khó khống chế, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng văn tự kiên quyết Chu Du. Điều đó không có khả năng, nếu như ngươi kiên trì điều kiện này, chúng ta bây giờ tự đình chỉ thương lượng, có lẽ ngươi có thể đem chúng ta phong sát, nhưng ta cam đoan sẽ để cho ngươi cũng trả giá vô cùng thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Trong trầm mặc, Chu Du cùng Lãnh Tuấn giống như thật sự giằng co tại bàn đàm phán trước, dừng ở đối phương hai mắt, suy tư về uy hiếp một cái giá lớn. Lãnh Tuấn, ta hiểu được, thỉnh cầu ngươi chờ, ta cần cùng gia tộc thương thảo. Nhượng bộ rồi. Tô Y Y nhìn màn ảnh cả kinh nói, Lãnh gia nhượng bộ rồi. Không phải rất bình thường sao? Chu Du chưa phát giác ra gian đã là đầy tay đổ mồ hôi. Theo ta được biết, đây là Lãnh gia lần đầu tiên nhượng bộ. Bọn hắn thủy chung dùng không sẽ cải biến bất luận cái gì đàm phán điều kiện chứ danh. Tại đàm phán trước bàn vô cùng cường thế, mọi việc đều thuận lợi. Tô Y Y cũng tiến nhập chăm chú trạng thái, nói cách khác, chúng ta bây giờ làm sự tình, thật sự cho bọn hắn mang đến chất uy hiếp. Hơn nữa bạo lực phong giết chúng ta một cái giá lớn cũng sẽ làm bọn hắn vô pháp thừa nhận. So cây liều chết đánh cược một lần càng thêm vô pháp thừa nhận. Có chút ý tứ. Chu Du khẩn trương, dần dần biến thành phấn khởi, vô ý thức mà đè lên trên nắm tay các đốt ngón tay. Ừ, xe băng rung động, làm không tốt, thật sự hội muôn dân chăm họ tịch diệt. Hắn nói xong, nhìn phía xa xa ruộng đồng ở phía trong vận khí hoành thánh. Nếu như cởi bỏ phong ấn, không chỗ cố kỵ, đại hỗn độn nhất cuồng bạo một kích, thừa nhận ở sao? Tô Y Y chứng kiến Chu Du biểu lộ, âm thoáng một tí khẩn trương lên, ngươi đang ở đây muốn vị diện chiến tranh. Vị diện chiến tranh, thực sự thứ này, là có, bất quá không phải đơn phương, phải là hai phương diện. Tô Y Y khoa tay múa chân nói, ví dụ như Lãnh Tuấn muốn xâm lược địa cầu. Cái này là không thể nào, trừ phi, ngươi đồng ý hắn tới lược. Ta đây thật đúng là một thiên tài. Có loại tình huống này. Đơn cử ví dụ, Tô Y Y giơ tay lên nói, hai cái người phương Bắc đi đường lúc đụng vào nhau. A nói ngươi nhìn gì? B nói nhìn ngươi động mà. A nói lại nhìn gọt ngươi. B nói chiếu đi, chờ ta giao động ngân nhi. Sau đó bọn hắn đều tự kêu lên giúp đỡ. Tại ước định địa phương triển khai đánh nhau. Chuyện này hoàn toàn có thể phát sinh ở Nhàn Ngư Thượng. Không phải là hẹn ước đánh lộn sao? Hư Thiên Linh cảm xúc dần dần vững vàng. Không kém bao nhiêu đâu. Nhưng ở Nhàn Ngư, một người đội ngũ có thể dẫn rất nhiều người. Phụ dùng có chút không gian loại đạo cụ. Dẫn một chi quân đội xuất chinh đều cũng có khả năng. Chu Du hồi ước nói. Vừa nói như vậy. Vĩnh Bảo Nguyên Tổ giống như đề cập qua phải xuất chinh vạn thụ cao tình. Ta không có để ý đến hắn. Tóm lại, quy tắc thượng các ngươi là có thể khai chiến, nhưng muốn song phương đều đồng ý. Sở dĩ tại Nhàn Ngư rất ít hẹn ước đánh lộn, là vì mặc dù là chiến thắng phương một cái giá lớn cũng sẽ rất lớn. Rất có thể bởi vì vung tay mà bị toàn bộ vị diện truy nã. Vô luận chiến tranh phải chăng hợp lý, đều là một lần tự hủy, tưởng cây đồng dạng, ta còn không điên cuồng đến cái kia phân thượng. Chu Du nhìn xem phương xa, một người đồng thời cùng 8 gã công nhân, đánh thái cực hoành thánh nói, nhưng gần đây là nên tăng. Cường một ít tự vệ năng lực, Tô Y Y liên tục gật đầu, đúng, nhất định phải chú ý. Liên hợp thể đã muốn dao động lãnh gia căn cơ, bọn hắn phát ra lệnh ám sát đều cũng có khả năng. Tiếp đãi tìm hiểu khách cùng đi vị diện khác, cần phải vạn phần thận trọng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.